Chương 291, thần tứ nhất tộc. Tây hoang đại địa bên trên, họ cổ người cực ít. Nhiều khi, cổ cái này họ, QNZ đại biểu cho khác biệt ý tứ. Nhất là, cái này cổ họ thanh niên, đang nói ra chính mình dành tự lúc, đuôi lông mày chợt lóe lên đắc ý, tựa hồ, rất là dùng cái này họ tự hào. Bởi vì, cái này họ, đại biểu Tây hoang đại địa bên trên, một cái đặc thù gia tộc. Rất khéo chính là, Khương Ly vị kia thần bí mâu thân QNZ họ gốc, theo ca ca của nàng điều tra đến tin tức có thể suy đoán một hai, mâu thân gốc, có lẽ hẳn là cổ. Thần tứ nhất tộc cái kia có được thể chất đặc thù gia tộc địa thấp, thần bí, càng có nghe đồn nói, bọn họ đến từ Đông Hoang. Ngươi nói, ngươi họ cổ Khương Ly mười phần ngoài ý muốn, không nghĩ tới thiên đế thành một chuyến, thế mà để nàng gặp mặt thần bí thần tứ nhất tộc người. Đương nhiên, nàng hiện tại chỉ là hoài nghi, còn không thể xác định. Không tệ. Cổ Diên Đình gật đầu, khoe miệng không nén được dương lên, loại kia vinh dự cảm giác hết sức rõ ràng. Thần tứ nhất tộc Khương Ly trực tiếp thăm dò. Tính tình của nàng, từ trước đến nay không thích quanh co lòng vòng. Cổ Diên Đình trong mắt nhiễm lên vui mừng, mượn cơ hội tới gần một chu tờ cô nương thông minh. Câu này lấy lòng, thật sự là không có nửa điểm thành ý, nhưng phàm là tại Tây Hoang đại địa bên trên, có chút thế lực bối cảnh người, như thế nào lại không biết thần tứ nhất tộc người đều họ cổ biết điểm này, có chỗ suy đoán cũng là bình thường. Không nghĩ tới, ở chỗ này thế mà gặp mặt thần tứ nhất tộc người. Khương Ly nghiền ngẫm cười. Cổ Diên Đình ngược lại là toát ra khiêm tốn lễ độ thần sắc, ta thần tứ nhất tộc cũng là Tây Hoang rất nhiều thế lực một trong, tới đây lịch luyện cũng là bình thường. Khương Ly cười cười, không nói gì. Cổ Diên Đình lại tiếp tục hỏi, không biết cô nương xưng hô như thế nào Lục Ly. Khương Ly không chút nghĩ ngợi nhân tiện nói. Cổ Diên Đình đầu lưới chuyển, nhắc lại nàng. Lục Ly thật sự là tên rất hay. Khương Ly khỏe miệng giơ lên, trong nội tâm đoán thầm, cái này tiện tay dính đến danh tự, bao hàm nàng cùng lục giới, có thế không tốt sao? Nàng có một số việc, muốn theo cái này đưa tới cửa thần tứ nhất tộc đệ tử trong miệng tìm hiểu mà ra. Tự nhiên không tốt tại lúc này, liền bại lộ thân phận của mình. Ai biết, cái này cổ Diên Đình pha y chăng nghe nói qua nàng Khương Ly đại danh, ta cùng lục cô nương hữu duyên, có thế tại cái này mênh mông biển mây bên trong gặp nhau, ta gọi ngươi Ly Nhi được chứ? Cổ Diên Đình lôi kéo làm quen nói. Khương Ly cười nói, cổ huynh vẫn là gọi ta Lục Ly đi. Nàng nói kiên định, không có nửa điểm lượn vòng chỗ trống, cổ Diên Đình ánh mắt lấp lóe, theo lời gật đầu. Vợ y thi tô tờ. Ta liền gọi ngươi Lục Ly. Khương Ly mỉm cười gật đầu. Cổ Diên Đình lại chủ động nói, gặp lại chính là hữu duyên, không bằng ta cùng ngươi kết bạn mà đi, cù nở dê tốt lẫn nhau có thể chiều ứng lẫn nhau. Nếu gặp gỡ bức đèn nên như thế nào phân phối? Khương Ly giả vờ nghiêm túc suy tư một chút, mới hỏi. Cổ Diên Đình ngược lại là không chút do dự mà nói, tự nhiên là các hiện thần thông, toàn bằng bản lĩnh. Được. Khương Ly gật đầu, đáp ứng cùng hắn kết bạn đồng hành đề nghị. Gặp trước mắt cái này xinh đẹp quyến rũ tuyệt sắc nữ tử đáp ứng, cổ Diên Đình mặt lộ vẻ vui mừng, huy động Vân Chu, cùng Khương Ly sóng vai mà đi. Xích lại gần, từ trên thân Khương Ly bay tới mùi thơm, càng làm cho hắn say mê không thôi, tim đập rộn lên, hận không thể vào giờ phút này, liền đem cái này tuyệt sắc vưu vật ôm chặt vào lòng, nồng tình mật ý một phen. Đúng, Lục Ly ngươi đến từ gì thế lực? Cổ Diên Đình hỏi. Khương Ly ghé mắt nhìn về phía hắn, khoe miệng ngậm lấy như có như không nụ cười. Chẳng biết tại sao, bị nàng cặp kia sáng tỏ đôi mắt nhìn chằm chằm, cổ Diên Đình trong nội tâm vờ ơ y ma dâng lên một loại cảm giác tự ti mặc cảm. Hơn nữa, có một loại tâm tư bị đâm thủng chật vật cảm giác. Đừng hiểu lầm, ta chỉ là nghĩ, ngươi ta hợp ý, chờ rời đi cái này thiên đế thành về sau, ta cũng biết có thể ở nơi nào tìm ngươi. Cổ Diên Đình phen này giải thích, đã mang theo vài phần mập mờ không rõ bầu không khí. Sau khi nói xong, hắn vụng trộm nhìn chằm chằm Khương Ly thần sắc, không muốn bỏ lỡ nàng bất luận cái gì một tia cảm xúc biến hóa. Nếu ngươi ta thật là có duyên, rời đi thiên đế thành về sau, tự nhiên sẽ lại tụ họp. Khương Ly hàm hồ no y trong lòng nàng biết, loại này như gần như xa trả lời, mỹ mạo bề ngoài cùng thần bí bối cảnh phía dưới, càng thêm khả năng hấp dẫn nam nhân lòng hiếu kỳ. Khương Ly thấy rất rõ ràng, cổ Diên Đình nhìn nàng ánh mắt bên trong, mang theo vài phần nam tính dục vọng. Bất quá, cái này không quan hệ. Hắn si mê chính mình, vừa vặn thuận tiện lấy tình báo. Ngươi nói đúng, quả nhiên không ra Khương Ly đoán, Cổ Diên Đình đang nghe câu trả lời của nàng về sau, trong mắt lập tức sáng lên, tràn ngập chờ mong cùng tò mò. Khương Ly mỉm cười nhìn xem hắn, thoát ra một tia hiếu kỳ. Ngược lại là cổ huynh, theo ta được biết thần tứ nhất tộc từ trước đến nay điệu thấp thần bí, cực ít cùng ngoại giới lui tới. Cổ huynh liền một người tới đến cái này thiên đế thành bên trong. Cổ Diên Đình trầm mê tại Khương Ly trong tới cười, vấn đề của nàng cũng không khẩn yếu, liền trực tiếp trả lời. Bộ tộc ta mặc dù điệu thấp, nhưng cũng không phải hoàn toàn cùng ngoại giới đoạn tuyệt tất cả liên hệ. Mắt thấy chư vương luận đạo sắp đến, tộc trưởng QNZ hy vọng chúng ta thế hệ trẻ tuổi, thêm ra đến đi lại một cái, thấy chút việc đời. Thì ra là thế. Khương Ly ánh mắt khẽ nhúc nhích, ta đối thần tứ nhất tộc có chút hiếu kỳ, không biết cổ huynh có thể vì ta giải thích nghi hoặc. Cổ Diên Đình bị Khương Ly cặp kia tràn ngập tìm tòi nghiên cứu cùng tò mò ánh mắt tiếp cận, không chút nghĩ ngợi nhân tiện nói, không có vấn đề. Con cá mắc câu Khương Ly khỏe miệng con cung làm sâu sắc, giả vờ như lơ đắng hỏi. Ta nghe nói, thần tứ nhất tộc rất là phong bế, cực ít cùng ngoại tộc thông hôn, liên lạc, chẳng lẽ nhiều năm như vậy, thần tứ nhất tộc liền không có người lưu lạc ở bên ngoài, các ngươi đều không hiếu kỳ thế giới bên ngoài, hoặc là trộm đi ra sông sáo một phen cũng không phải bảo hoàn toàn không cùng ngoại tộc thông hôn. Cổ Diên Đình ánh mắt mập mờ nhìn về phía nàng, nếu là gặp được tình đầu ý hợp người, chúng ta tộc trưởng cũng là thông tình đạt lý. Khương Ly cười cười, không có nói tiếp, vẫn như cũ dùng một đôi mắt to nhìn hắn. Tại nàng nhìn kỹ, Cổ Diên Đình mới nói, không, hiếu kỳ tự nhiên là có, trộm đi ra người, cũng là có. Nhưng đại đa số, nhìn ghét phía ngoài thế gian phồn hoa về sau, đều lựa chọn quay về gia tộc. Ô Khương Ly ánh mắt lấp lóe. Cái này Cổ Diên Đình, chỉ có thể tin một nửa. Còn lại, bất quá đều là qua loa mà thôi, không được dễ tin. Liên quan tới mẫu thân tung tích, Khương Ly rất hy vọng, có thể theo cái này Cổ Diên Đình trong miệng tìm hiểu ra mấy phần. Thế nhưng là phần lớn đều là nữ tử Khương Ly truy hỏi. Ân Lục Ly vì sao như thế nghĩ? Cổ Diên Đình mỉm cười nhìn về phía nàng. Khương Ly thần thái tự nhiên phân tích nói, ta cũng là nữ tử, nếu là ta từ nhỏ bị câu tại trong một gia tộc, ngăn cách, cũng sẽ ước mơ thế giới bên ngoài. Dù cho các ngươi cùng ngoại giới còn là có liên hệ, so sánh đi ra cơ hội đại đa số đều là nam tử đi. Cứ như vậy, tự nhiên sẽ có nữ tử sinh ra vụng trộm chạy ra ngoài chơi đùa nghịch tâm tư. Cổ Diên Đình ánh mắt sáng rực nhìn xem nàng, từ đáy lòng mà nói, ngươi thật sự là thông minh. Các ngươi gia tộc ngược lại là tha thứ, đối với rời đi tộc nhân, đều không truy cứu sao tùy ý rời đi, lại tùy ý quay lại. Khương Ly không để ý tới hắn tán thưởng, tiếp tục nói.